ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 146 Tiểu công chúa Khổng Tước 7. Góc truyện audio.com. Edit, Lựu Đạn, mỗi lần cô xoay người, đều biểu hiện tựa như Khổng Tước đang tự vui vẻ thưởng thức vẻ đẹp của bản thân. Đây là không kiềm chế được vui vẻ, chỉ có thể không ngừng nhảy múa biến ảo tư thái cao quý. Biểu hiện vẻ đẹp động lòng người của mình, công chúa nhỏ Khổng Tước xinh đẹp yêu nhã nhảy múa tận tình. Từ sáng sớm ban mai đến hoàng hôn dần xuống, cô cao quý và rất hạnh phúc không người sánh bằng. Lúc này, Tô Đào không còn là Tô Đào, ánh đèn không còn màu trắng nữa, âm nhạc cũng không còn mang theo quy luật nữa. Trên sân khấu chỉ có một chim Khổng Tước cao quý xinh đẹp, làm bạn cùng ánh bình minh, gió mát cùng non nước, hết lòng nhảy múa, dần dần âm nhạc chậm dần, đứt đoạn và ngừng lại. Trong vòng ánh sáng, Đào Tử ngưng nhảy múa, tạo dáng đứng một chân thật xinh đẹp, yên lặng, tạo thành pho tượng cao quý, rồi lại thở hổn hển. Toàn bộ sân bóng, một mảnh yên lặng, mỗi người đều đắm chìm trong điệu múa xinh đẹp kia, tiếng đàn động lòng người như còn lượn lờ bên tai. Công chúa Khổng Tước cao quý yêu nhã như còn nhảy múa bên hồ. Mà bây giờ trên sân khấu Lăng Vân cũng Tô Đào đều đang lặng yên, tạo ra một kiểu yêu nhã vĩnh hằng. Giây tiếp theo, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô ầm vang lên cơ hồ muốn đem nóc nhà sân bóng sốc lên. Đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Mặc Trần không giấu nỗi tỏa sáng. Dường như một ánh nhìn, một cái liếc mắt cũng không nhìn thấy đáy. Cảm xúc dục dịch trỗi dậy. Người vừa rồi trên sân khấu là quả đào nhỏ của cậu sao? Cái cô bé mà từ nhỏ nước mũi chảy dài luôn chạy sau lưng mình. Cười rộ lên so với khóc còn xấu hơn ríu rít gọi chồng ơi. Chồng ơi, Đào Tử em ấy, vậy mà, đã thật sự trưởng thành, trở nên yêu nhã, xinh đẹp như vậy lại động lòng người như thế. Lăng Vân nghe thấy tiếng vỗ tay của khán giả, liền từ tốn đứng dậy từ đàn piano, cúi người chào, sau đó chậm rãi đi đến cạnh Đào Tử. Vô cùng tự nhiên mà nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô. Cúi người đặt một nụ hôn lên đó. Sau đó nắm tay Đào Tử. Lại yêu nhã khom lưng chào khán giả lần nữa. Rồi cùng cô sóng vai đi xuống sân khấu. Dưới khán giả liền vỗ tay hoan hô nhiệt liệt hơn. Lẫn trong đó là tiếng huýt sao tinh nghịch của các bạn nam. Ánh mắt mềm mại của Thẩm Mặc Trần liền lạnh băng. Giống như băng tuyết ngàn năm. Cả người đều tỏa ra hơi thở tàn khốc, u ám, người ngồi cạnh cậu, không tự chủ được mà ôm lấy cánh tay. Cảm thấy kỳ lạ, không lẽ không khí xung quanh thấp xuống vài độ. Triệu Tuyết đứng dưới cánh gà, nhìn hai người từ sân khấu đi xuống. Cảm xúc kích động nhảy bổ thẳng ôm lấy Đào Tử. Hét lớn Đào Tử, múa rất đẹp, tớ xem mà động lòng với cậu. Chỉ hận bản thân không là nam sinh. Liền đem cậu làm của riêng trong túi. Vẻ mặt Đào Tử buồn cười nhìn Triệu Tuyết, cậu nên may mắn mình không phải là nam sinh đi. Bằng không sao cậu có được đãi ngộ ôm Nguyễn Ngọc Ôn Hương vào lòng thế này đây. Ha ha ha, nói cũng đúng, nói cũng đúng. Đào Tử, cậu không nhận ra khi nãy có bao nhiêu nam sinh nhìn cậu đến ngây người á, miệng còn không ngậm lại được. Nước miếng chảy đầy đất ấy. Ha ha ha ha. Cách chương.